Phương trình nào đi đến trái tim cô? Chương 22, cho em chiếm tiện nghi một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài đường thì mọi thứ vẫn tấp nập ồn ào như bản chất của nó, nhưng lúc này trong xe lại là bao trùm cả một sự im lặng. Kha Uyển Hy cảm thấy có chút ngột ngạt. Kha Uyển Hy đã cố ý muốn tránh mặt vậy mà bị người ta chặn đường bắt nàng lên xe. Nàng lúc đầu đã định từ chối, nhưng sắc mặt của người kia rõ ràng là không tốt nên nàng mới miễn cưỡng lên xe. Địa chỉ nhà, đối phương đột ngột lên tiếng. Dạ, Kha Uyển Hy nghe không rõ nên hỏi lại. Nhà ở đâu? Vũ Hàn Ân có vẻ bực mình. Dạ, để e xuống ở đây, em tự đi xe về được rồi. Chẳng lẽ bây giờ Kha Uyển Hy tự nhận mình là hàng xóm của Vũ Hàn Ân à? Không được, tuyệt đối không được. Kha Uyển Hy nói xong thì thấy sắc mặt người kia khó coi thấy rõ. Nàng nói gì sai à? Sau đó cả không gian chìm vào im lặng một lần nữa. Kha Uyển Hy thấy không khí vô cùng ngột ngạt. Xe thì vẫn về phía tiểu khu nhà nàng mà chạy, sắc mặt của Kha Uyển Hy vẫn có chút lo lắng, cứ sợ nàng sơ hở sẽ khiến người kia sinh nghi. Xe cứ như vậy chạy thẳng vào tiểu khu, thấy đối phương xuống xe một mạch bỏ đi, nàng chỉ biết lật đật đi theo sau, một tiếng cũng chẳng hó hé. Hai người đến trước cửa nhà, Vũ Hàn Ân đứng tựa người vào tường, Kha Uyển Hy cũng chỉ biết đứng đó chờ người kia, nàng cũng không hiểu tại sao cửa nhà đã trước mặt đây không chịu vào mà đứng đây làm gì. Vũ Hàn Ân thở dài một tiếng, hướng Kha Uyển Hy nói. Mở cửa đi. Dạ, Kha Uyển Hy giật mình quay sang Vũ Hàn Ân. Tôi bảo mở cửa. Vũ Hàn Ân hơi nhíu mày, ngữ khí cũng có phần khó chịu. Là sao cô? Kha Uyển Hy vẫn chưa hiểu rõ ý của Vũ Hàn Ân. Em, đâu có thẻ nhà của cô. Vũ Hàn Ân không vội trả lời, chỉ hướng mắt về phía cửa nhà Kha Uyển Hy. Vậy à, tôi hiện tại cũng không có. Vũ Hàn Ân lúc này mới nhếch miệng cười một cái. Vậy qua nhà em vậy? Kha Uyển Hy giật bắn mình một cái. Nhà em xa lắm, để em chạy xuống bảo an lấy thẻ dự phòng được không cô? Kha Uyển Hy nãy ra sáng kiến, nàng không thể cho đối phương biết nhà được. Nàng đã muốn tránh mặt người ta rồi, mà giờ còn cho biết nhà thì đúng là không nên. Không cần, không vào nhà tôi được, lại không thể về nhà em. Vậy không bằng, qua nhà hàng xóm của tôi vậy? Kèm theo là một khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc của cô, ngữ khí vẫn mang theo vài phần băng lãnh. Vũ Hàn Ân bước tới phía trước cửa nhà Kha Uyển Hy, cô đưa tay lên gõ cửa vài cái, rồi nhìn về phía Kha Uyển Hy đang đổ đầy mồ hôi kia. Không có ai ở nhà, nhưng hình như, em có thẻ nhà thì phải. Em, làm sao mà, có được. Kha Uyển Hy cười cười lấy lệ, giờ nàng không nói được câu nào là nguyên vẹn cả. Cô Vũ biết nhà nàng rồi sao? Tôi không đủ kiên nhẫn với em đâu. Sắc mặt Vũ Hàn Ân hiện tại đúng là 10 phần khó coi. Ngay cả Kha Uyển Hy cũng cảm thấy không nên tiếp tục che giấu kiểu này nữa, vì đằng nào người ta cũng đã biết rồi. Nếu như nàng cứ tiếp tục chối thì chẳng khác gì đang đùa với lửa cả. Nếu cô đã biết rồi thì sao từ đầu không nói luôn mà phải vòng vo thế này cơ chứ? Dạ, Kha Uyển Hy khuôn mặt đau khổ lấy thẻ nhà ra mở cửa, nàng đã cố giấu không cho người kia biết mà bây giờ lại bị vạch trần một cách lộng lẫy thế này đây. Kha Uyển Hy bước vào nhà trước, Vũ Hàn Ân thì gọi điện thoại cho ai đó nên vẫn còn đứng ngoài cửa. Kha Uyển Hy thật không muốn để Vũ Hàn Ân vào nhà nàng ngay lúc này. Kha Uyển Hy liền có một suy nghĩ, nàng có nên đóng cửa lại để người kia ở ngoài hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ vừa lóe qua liền bị nàng dập tắt, nàng vạn lần không muốn chọc giận người kia. Vũ Hàn Ân lúc này nhìn chưa đủ khó coi hay sao? Kha Uyển Hy vừa vào nhà liền ngã người ra sofa, vai liền truyền đến một trận đau nhức. Bây giờ Kha Uyển Hy mới nhớ ra là vai nàng đang chảy máu. Kha Uyển Hy đó giờ vốn dĩ không phải là một người chịu đau giỏi, nàng rất sợ đau. Khi còn nhỏ, nàng có bị gì đều có mama nàng bên cạnh. Lớn lên xíu thì có Hạ Đan lo cho nàng, chứ một mình nàng thì chẳng bao giờ nàng biết chăm sóc bản thân mình cả. Hiện tại vết thương trên vai truyền đến từng trận đau nhức khiến Kha Uyển Hy thực muốn khóc. Nhưng có cô Vũ ở đây, nàng không muốn đối phương nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng. Dù có thế nào thì vẫn phải tỏ ra là mình không sao cả. Kha Uyển Hy cố chống tay ngồi dậy, nhưng liền có một lực đạo đẩy nàng xuống về vị trí cũ, nàng ngước nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh giá của Vũ Hàn Ân. Kha Uyển Hy ngay lập tức bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm kia. Cả người nàng như có một dòng điện chạy qua, nàng như ngay bị lập tức bị đóng băng bởi đôi mắt ấy. Nằm xuống đi, không muốn ở bệnh viện thì tôi gọi bác sĩ tới. Âm thanh 10 phần ra lệnh của Vũ Hàn Ân vang lên. Thật sự là không cần thiết đâu cô, vết thương em cũng không nặng lắm. Kha Uyển Hy lập tức từ chối, nàng không muốn gặp bác sĩ. Nàng không thích bệnh viện, càng không thích bác sĩ. Mỗi lần Kha Huyền Hy có bệnh gì mà phải đến bệnh viện, Kha Mama phải năn nỉ đủ kiểu nàng mới miễn cưỡng chịu đi. Vũ Hàn Ân không màng quan tâm đến Kha Huyền Hy đang ra sức từ chối kia, cô ngồi xuống sofa phía đối diện. Mắt bao quát một vòng quanh căn hộ của Kha Huyền Hy, giờ cô mới để ý thấy Kha Huyền Hy có hẳn một góc riêng trang trí những chai rượu của nàng. Có thể nói là nhiều hơn tủ rượu của Vũ Hàn Ân, cô khẽ nhíu mày, nhìn về phía cái người đang nhìn mình chăm chú kia. Cô Vũ, Kha Huyền Hy hơi nhăn mặt, giọng điệu có chút nài nỉ. Thật sự là không cần gọi bác sĩ tới đây đâu cô. Em nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tôi quyết định rồi, Vũ Hàn Ân một giọng băng lãnh trả lời làm Kha Huyền Hy cũng không dám nói gì nữa. Cả không gian đều im lặng, hai người cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào. Vũ Hàn Ân có vẻ mệt mỏi nên ngả người ra phía sau chợp mắt một chút. Còn Kha Huyền Hy cứ như vậy mà bắt lấy cơ hội nhìn chăm chú người kia. Mọi đường nét đều tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt, Kha Huyền Hy như bị đắm chìm vào vẻ đẹp đó. Nếu tương lai sau này, mỗi ngày nàng đều được bên cạnh đối phương, chăm sóc mọi thứ cho đối phương, nhìn thấy được nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt thanh tú đó, thì đúng là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Chuông cửa đột nhiên vang lên, đồng thời cũng đánh thức Vũ Hàn Ân, đem Kha Huyền Hy thoát ra khỏi suy nghĩ của nàng. Kha Huyền Hy định đứng dậy ra mở cửa thì đã thấy Vũ Hàn Ân đứng lên trước, chỉ tay ra lệnh cho nàng ở yên đó. Không lâu sau, bước sau lưng Vũ Hàn Ân là một bác sĩ nữ, nhìn bề ngoài thì cũng không tệ, nhưng không thể so với cô Vũ của nàng được. Nhưng hiện tại, Kha Huyền Hy không có tâm trạng để suy nghĩ đến mấy chuyện này. Trong tâm trí nàng hiện tại chỉ có sự bất lực khi phải bị khám mà không thể chống cự gì được. Bình thường nếu là Hạ Đan, nàng sẽ làm trận làm thượng để tìm một bác sĩ vừa ý nàng, nhưng lần này là cô Vũ, nàng không dám lên tiếng cãi lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba không ai nói với ai câu nào, vị bác sĩ kia tiến đến gần Kha Huyền Hy, đỡ người nàng dậy, nhìn sơ qua một chút vết thương trên vai nàng, nhưng không hề để ý thấy gương mặt biểu lộ đầy sự chán ghét của Kha Huyền Hy. Nhưng Kha Huyền Hy cũng phải đành chịu đựng, nếu không có cô Vũ ở đây thì nàng đã tống cổ vị bác sĩ này ra khỏi nhà nàng ngay lập tức. Tôi họ Lâm, Lâm Hạ Vĩ, cứ gọi tôi là bác sĩ Lâm, vị bác sĩ kia bất chợt lên tiếng, tôi họ Kha, Kha Huyền Hy cũng không vui vẻ gì mà đáp lời lại. Nàng trả lời chỉ vì lịch sự thôi, chứ bây giờ nàng cảm thấy vô cùng chán ghét vị bác sĩ Lâm này. Kha Huyền Hy vẫn cứ ngồi yên để Lâm Hạ Vĩ xử lý vết thương cho nàng. Cứ mỗi lần vị bác sĩ Lâm đó dùng thuốc khử trùng là Kha Huyền Hy lại nhăn mặt lên. Cả không khí cứ như vậy mà rơi vào im lặng, Vũ Hàn Ân thì không màng quan tâm đến Kha Huyền Hy mà hướng mắt xa xăm ra phía cửa sổ. Kha Huyền Hy lại được một lần nữa nhìn thật kỹ người kia. Nàng không bao giờ đọc được suy nghĩ trong đôi mắt sâu hun hút ấy, nàng nhiều khi sợ chính nàng sẽ bị đóng băng khi nhìn vào đôi mắt nâu huyền ấy. Cô Vũ, đến khi nào thì em mới nhìn thấy được một chút ôn nhu của cô đây? Kha Huyền Hy đang trôi theo dòng suy nghĩ của mình nhưng vừa quay sang nhìn vị bác sĩ kia thì sắc mặt nàng liền tái nhợt, đứng phát dậy, lùi lại phía sau. Không được, sát trùng như vậy là đủ rồi. Sao vậy? Vũ Hàn Ân thắc mắc lên tiếng. Vết thương này không sâu, nhưng vật gây ra vết thương chắc chắn có phần bị gì. Nếu không tiêm tình trạng càng tồi tệ hơn, vị bác sĩ liền vội giải thích, không được, như vậy đủ rồi, không cần phải tiêm. Kha Huyền Hy vẫn một mực kịch liệt phản đối. Kha Huyền Hy, đừng nháo nữa. Vũ Hàn Ân bất động thanh sắc nhìn Kha Huyền Hy, nhưng ánh mặt thập phần ra lệnh. Thật sự là không, không, được đâu cô, Kha Huyền Hy giờ đã muốn khóc, mặt nàng đã tái nhợt. Vũ Hàn Ân thu hành động khó hiểu của Kha Huyền Hy vào mắt. Cô vừa định lên tiếng thì vị bác sĩ kia đã ngắt lời. Được rồi, Kha tiểu thư, nếu vậy tôi có thể cùng cô nói chuyện riêng một chút không? Kha Huyền Hy có chút khó hiểu với lời yêu cầu kia, nhưng bây giờ ngoài đồng ý ra thì nàng cũng chẳng biết làm gì. Kha Huyền Hy cứ thế mà đồng ý, một mạch đi vào phòng ngủ của nàng trước. Đợi đến khi Kha Huyền Hy đóng cửa phòng ngủ, Lâm Hạ Vĩ mới quay sang Vũ Hàn Ân từ tốn nói. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế này. Tôi cần không gian riêng để nói chuyện với em ấy, trấn an tinh thần em ấy một chút. Vũ Hàn Ân nghe xong chỉ gật đầu, để cho hai người có chút không gian riêng. Cô thật cũng có để ý sắc mặt của Kha Huyền Hy lúc nãy, đúng thật là hoàn toàn không tốt, không có vẻ tươi tắn như hàng ngày. Cô cứ một mình ngồi đó, nhìn bao quát mọi thứ xung quanh căn nhà, cách bố trí mọi thứ đều ngăn nắp. Nhưng thu hút sự chú ý nhất của cô vẫn là tủ rượu ở góc đằng kia. Vũ Hàn Ân chợt thắc mắc tại sao Kha Huyền Hy đã có một tủ rượu đầy ắp như vậy mà vẫn muốn đi ba bên ngoài để cho say lên say xuống như thế. Nhưng với một độ tuổi chưa 18 như Kha Uyển Hy, sử dụng quá nhiều rượu cũng không phải là tốt. Bây giờ có thể không thấy sự ảnh hưởng, nhưng dần về sau, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể. Nhưng mỗi người mỗi khác, cô không có quyền chen vào cuộc sống của Kha Uyển Hy. Cô từ lâu đã biết Kha Uyển Hy có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cô. Cô nhận ra từ cái hôm mà cô có công việc nên về nhà trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô vừa bước khỏi thang máy, thì thấy hai bóng dáng hai người phụ nữ trước cửa nhà cô, cả hai người cô đều biết, nhưng trong đó còn có Kha Uyển Hy. Đêm đó, không phải người phụ nữ kia mà là chính cô đã giúp đưa Kha Uyển Hy vào phòng ngủ của nàng. Vì Kha Uyển Hy say rượu nên cũng không nhận ra được đó là cô. Nhưng lúc đỡ Kha Uyển Hy, chính cô nghe rõ nàng cứ liên tục gọi hai tiếng. Cô Vũ, nhưng khi một người đang say xỉn gọi tên một người nào đó thì có hai trường hợp xảy ra. Một là người đó đang yêu đối phương vô cùng sâu đậm, hoặc hai là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Vũ Hàn Ân biết vậy, nhưng vẫn để đó. Nếu là kẻ thù không đội trời chung với nhau thì không có chuyện gì để nói, nhưng nếu là trường hợp một thì đúng là vấn đề đối với cô. Cô không có ý nghĩ kỳ thị tình yêu đồng giới, vì bạn bè xung quanh cô có nhiều người như vậy nên cô cũng không còn lạ gì nữa. Cô không chán ghét hay kỳ thị, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng chấp nhận việc mình sẽ yêu một người con gái khác. Vũ Hàn Ân biết tình cảm của Kha Uyển Hy, nhưng cô vẫn cứ im lặng quan sát người kia. Việc cô để giáo viên khác bồi dưỡng Kha Uyển Hy cũng là muốn thử xem người kia sẽ phản ứng thế nào. Đúng thật là Kha Uyển Hy hoàn toàn bất hợp tác với những giáo viên kia, chỉ có mình cô thì nàng mới ngoan ngoãn đến như vậy. Vũ tiểu thư, giọng nói hớt hải của bác sĩ Lâm làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ Hàn Ân. Tôi cần cô giúp một chút. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của bác sĩ Lâm, Vũ Hàn Ân đứng dậy một mạch đi về phía phòng ngủ của Kha Uyển Hy. Bước vào trong phòng, Vũ Hàn Ân bị chú ý ngay bởi cái người đang nằm cuộn mình trong đống chăn kia. Vũ Hàn Ân hơi khó hiểu quay sang nhìn bác sĩ Lâm. Em ấy đang bị kích động, tình trạng hoàn toàn không tốt. Vị bác sĩ kia liền lên tiếng giải thích, em ấy bị hội chứng sợ kim tiêm rất nghiêm trọng. Bình thường tôi chỉ cần trò chuyện với các bệnh nhân để có một tâm lý thoải mái hơn, nhưng tôi càng trò chuyện với em ấy, thì lại càng có phản ứng ngược. Tôi chưa từng gặp qua ai lại có thể bị kích động lớn đến vậy. Thật là đúng như vậy. Đặc biệt mỗi lần đến bệnh viện, nàng đều từ chối tiêm thuốc. Dù vết thương có đau cỡ nào, nàng cũng không bao giờ đồng ý tiêm thuốc giảm đau. Nàng có một nỗi ám ảnh cực kỳ lớn đối với kim tiêm, mỗi lần nhìn thấy kim tiêm, tim nàng đều đập mạnh hơn bình thường, kèm theo đó là một cảm giác vô cùng sợ hãi. Kha Uyển Hy đã từng một lần ngất đi khi nàng phải chuẩn bị vào phòng tiêm ngừa. Kha Mama bị Kha Uyển Hy làm hoảng sợ cho một phen cũng vì lần đó. Kha Mama từ đó hạn chế việc để Kha Uyển Hy tiếp xúc với kim tiêm. Chỉ cần để Kha Uyển Hy nhìn thấy kim tiêm thôi là tâm trạng nàng đã hoảng loạn rồi. Bây giờ Vũ Hàn Ân mới hiểu vì sao nãy giờ Kha Uyển Hy cư xử kỳ lạ đến vậy. Vũ Hàn Ân từ từ bước đến bên cạnh giường của nàng. Người trong chăn thì cứ run lên từng đợt còn kèm vài theo tiếng nấc. Cô nhẹ kéo chăn nàng ra, nhưng người bên trong cứ khư khư giữ lấy chăn, không có chút nào là hợp tác. Kha Uyển Hy, giọng điệu của cô không biết vì sao mà cũng bớt đi vài phần băng lãnh. Lúc này, cô dùng sức kéo chăn ra một lần nữa, người bên trong nghe ra được giọng của cô nên cũng từ từ cũng thả lỏng, để mặc cho cô kéo chăn ra khỏi người nàng. Lúc này thì mắt Kha Uyển Hy đã đỏ hoe, cả người cuộn tròn lại, như không muốn để ai bước đến gần tiếp xúc với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hàn Ân ngồi xuống mép giường bên cạnh Kha Uyển Hy, lúc này mới nhẹ lay người Kha Uyển Hy một cái. Kha Uyển Hy đang xoay lưng về phía cô bỗng nhiên xoay người lại vùi mặt vào người cô làm cô không kịp trở tay. Vũ Hàn Ân rất kỹ tiếp xúc thân thể với người lạ, cô theo bản năng định đẩy Kha Uyển Hy ra, nhưng thấy cơ thể đối phương cứ run bần bật nên cô cũng rút lại ý định đó. Đó giờ cô chưa thấy Kha Uyển Hy với một bộ dáng như thế này, quả thật không phải là một Kha Uyển Hy thường ngày mà cô thường thấy. Lúc này thì bác sĩ Lâm đến gần Vũ Hàn Ân nói gì đó. Vũ Hàn Ân ban đầu có vẻ không muốn hợp tác nhưng sau khi nhìn lại người đang vùi đầu vào người cô thì cô cũng miễn cưỡng chấp nhận. Vũ Hàn Ân cúi người xuống nói vào tai Kha Uyển Hy gì đó, Kha Uyển Hy cũng vì vậy mà thả lỏng cơ thể hơn. Không sao cả, Vũ Hàn Ân nhẹ nói với Kha Uyển Hy. Kha Uyển Hy vòng tay ôm lấy eo Vũ Hàn Ân mới đầu có chút bất ngờ nhưng vẫn không nói gì, cô nhìn vị bác sĩ kia ra hiểu. Vũ Hàn Ân cứ thế để Kha Uyển Hy chiếm tiện nghi của cô hơi dùng lực giữ người Kha Uyển Hy lại. Vị bác sĩ cứ thế tiến tới gần, dùng bông gòn sát trùng ngoài ra cho Kha Uyển Hy, liền nhanh tay tiêm vào tay Kha Uyển Hy. Kha Uyển Hi càng ôm chặt Vũ Hàn Ân, tiếng nấc cũng to hơn. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, nhưng đối với Kha Uyển Hi là cả một quá trình khó khăn. Nàng cứ như vậy mà vùi đầu vào người Vũ Hàn Ân, bàn tay vẫn giữ chặt Vũ Hàn Ân không buông, cơ thể nàng thì vẫn cứ run bần bật. Cứ thế, hai người vẫn giữ nguyên tư thế một hồi lâu. Có thể vì quá mệt mỏi, hay do kích động mà nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Vũ Hàn Ân nhiều lần muốn đứng dậy, nhưng mỗi lần vừa nhúc nhích thì người kia liền càng ôm chặt hơn. Vũ Hàn Ân thật là có phần hơi khó chịu, nhưng cứ nghĩ đến bộ dáng của Kha Uyển Hi nãy giờ cô mới lắc đầu cười một cái. Cho em chiếm tiện nghi của tôi một đêm, cách chương.